Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, Tiên Cung mở. Trong khoảnh khắc ánh mắt quét qua, vị tồn tại này, người đứng thứ hai chỉ sau Bát Đại Tinh Thần tại Nam Bộ Tinh Vực, lập tức nhận ra Hứa Thanh, những ký ức về việc từng truy sát đối phương, rồi để hắn chạy trốn vào trong chiếc thuyền đó, lập tức hiện lên trong đầu. Nhưng ngay sau đó là sự không thể tin nổi, là tâm thần bên trong thiên lôi nổ tung, là bên trong trong lòng phong bạo thao thiên. Hắn tự nhiên cảm nhận được Hứa Thanh không giống trước. Hắn không thể nhìn thấy Hiến, không thể nhận biết hay hiểu rõ, nhưng với tu vi của mình, linh giác được hình thành khiến hắn tại thời khắc ánh mắt quét qua, cảm nhận một loại nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến mức không thể diễn tả nổi. Cảm giác nguy cơ này, dùng từ như kim châm vào lưng vẫn còn chưa đủ. Vì vậy dừng lại không chỉ là bước chân của hắn, còn là nhịp tim của hắn, là thức hải của hắn, là suy nghĩ của hắn. Tất cả trong khoảnh khắc này đều như đối diện với thiên địch. Sắc mặt đại biến, mà Hứa Thanh thần sắc như thường, chỉ có sự lạnh lẽo trong mắt tác động đến không gian, gây nên sóng gợn trong thời gian, phong bế thời không. Giữa hắn và Lý Mộng Thổ là đạo tranh, đối phương cũng quang minh lỗi lạc, hơn nữa giết hắn mình sẽ bị mượn đạo, mà chính thời không hiến của mình cũng ứng với nhân quả tiên tổ đối phương, cộng thêm lai lịch. Cuối cùng Hứa Thanh từ bỏ, nhưng thanh niên tóc đỏ này thì không giống. Vì thế sát ý khởi, thời không khai, thiên địa trở nên mơ hồ, vạn vật vặn vẹo. Dưới tư duy thời không trạng thái của Hứa Thanh, hắn rõ ràng vẫn đang ngồi khoanh chân ở đó, nhưng có âm ảnh giáng lâm trong mảnh thời không này. Tóc đỏ thanh niên kia dừng lại, tựa như trở thành vĩnh hằng. Tại Hứa Thanh trong mắt hết thảy vô cùng rõ ràng, giống như biến thành một bức tranh. Quá khứ cũng được, tương lai cũng thế, mọi thứ đều được nhìn rõ ràng. Sau đó, Hứa Thanh nâng tay, nhẹ nhàng chọc một cái, như người ngoài tranh, đưa tay chọc vào bức tranh, đâm thủng một lỗ, cũng khiến người trong tranh, cùng với những gì xung quanh, đồng loạt tan vỡ. Hiện ra trong thực tế là không gian xung quanh thanh niên tóc đỏ lập tức sụp đổ, thời gian sát na hỗn loạn. Thân thể hắn trong khoảnh khắc này bị một luồng lực lượng vô biên không thể diễn tả, vượt xa khả năng chịu đựng của hắn, trực tiếp trấn áp. Linh hồn của hắn cũng không thể thoát khỏi, truyền ra những tiếng kêu thảm thiết, mặc cho hắn nỗ lực thế nào, giãy giụa ra sao, bộc phát cỡ nào, cũng đều không thể tránh né, không thể ngăn cản. Mắt thấy là phải hình thần câu diệt. Ngay lúc này, Khương Khàm, người đồng thời cũng đến từ Nam Vực, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Vị đạo hữu này, cần gì phải nóng nảy như vậy? Có chuyện gì, không bằng nói ra, không cần vừa gặp mặt đã dùng hiến để giết người. Theo lời hắn truyền ra, một mảnh sương mù đột nhiên xuất hiện bao quanh thanh niên tóc đỏ, bao phủ toàn thân hắn, che lấp tất cả, như thể bôi đen tấm màn của bức tranh. Cảnh tượng này, những kẻ không có hiến là không thể nhìn thấy, chỉ có người có hiến mới có thể nhìn thấy bản chất, nhìn thấy đám sương mù che lấp thanh niên tóc đỏ kia. Sương mù này phi phàm, có hiến chi lực, khiến Hứa Thanh không thể nhìn, đúng là địa khí phát, thiên không ứng, gọi là vụ, vụ chính là hối, hiến của Khương Khàm là hối, mờ mịt, biểu hiện ra bên ngoài là sương mù. Dưới sự che lấp của màn sương hối này, thanh niên tóc đỏ giống như không còn tồn tại, dường như bị rút ra khỏi thời không hiến của Hứa Thanh. Có thể chống lại hiến, chỉ có hiến. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh tự mình cảm nhận cuộc đối kháng giữa hiến và hiến. Sương mù đó lay động, mang sự bí ẩn, ẩn chứa sát ý. chất chứa chữ veong, thể hiện sự khủng bố khiến người khác phải kinh hãi. Nhưng trong tư duy của Hứa Thanh, hiến của màn xương hối này tuy không tầm thường và quỷ dị, nhưng lại có chút mỏng manh đơn bạc. Vì thế Hứa Thanh ngồi khoanh chân tại chỗ, truyền ra âm thanh bình tĩnh. Lúc này là không gian của ta, không gian này là thời gian của ta. Tán, cùng với lời nói phát ra, Hứa Thanh nâng tay, không để tâm đến sự lan tràn của sương mù, vươn tay chộp về phía sương mù. Một cái chộp này khiến không gian trong khoảnh khắc xuất hiện dao động mãnh liệt. Dao động này đến từ quá khứ, khiến quá khứ bắt đầu sụp đổ, tương lai trở thành bọt nước, hiện tại hóa thành bụi tro, thời không theo đó bị ảnh hưởng. Sóng gợn truyền đến từ các thời điểm khác nhau, những gợn sóng ấy tụ lại, cuối cùng hình thành thời không phong bạo. Bão nổi lên, sương mù hối của Khương Khàm chống đỡ được vài nhịp, không thể duy trì, bỗng nhiên tan rã, địa khí phát, thiên không ứng, mới thành sương. Nếu thiên ứng, sương này không thể tồn tại. Vì vậy thanh niên tóc đỏ bị che khuất, một lần nữa hiện thân, vẫn là trong thời không của Hứa Thanh, không có chút thay đổi nào. Hơn nữa, cùng với sự tan biến của sương mù hối của Khương Khàm, tay Hứa Thanh nâng lên, không còn bất kỳ trở ngại nào, rơi xuống, nắm lấy quá khứ, tương lai và hiện tại của thanh niên tóc đỏ, hung hăng bóp chặt, tiếng rắc rắc vang lên mơ hồ bên tai mọi người. Thân thể thanh niên tóc đỏ chấn động, suy nghĩ không cam lòng, trở thành vĩnh hằng, cảm xúc tuyệt vọng, trở thành hư vô, quá khứ của hắn, tất cả những gì đã tồn tại, đều hoàn toàn tan vỡ, tán loạn trong khoảnh khắc này, tương lai của hắn, tất cả những gì chưa xảy ra, trong chớp mắt bọt nước vỡ nát, hoàn toàn tiêu biến, chỉ còn lại hiện tại, thân xác đơn độc tồn tại trong mảnh thời không này, nhưng không có sự nâng đỡ của quá khứ, không có sự kéo dài của tương lai, thì hiện tại này cũng trở thành cây không rễ, không thể tồn tại. Trong mắt mọi người, thân thể và linh hồn của thanh niên tóc đỏ không tiếng động tan rã, phân thành mảnh nhỏ, rơi xuống, hóa thành tro bụi, gió thổi qua, tiêu tán vào thiên địa. Bốn phương lặng ngắt như tờ, những người tại nơi đây, những tu sĩ không có hiến, từng người đều kinh hãi. Đây là một trận sát lục mà bọn hắn không hiểu nổi, không thể nhận thức được, nhưng lại khiến bọn hắn lần nữa hiểu ra sự đáng sợ của hiến. May mắn thay, phóng mắt nhìn khắp các tu sĩ chúa tể cảnh giới tại đệ ngũ tinh hoàn, người có hiến và người sở hữu hiến bảo, phượng mao lân giác. Giữa sự trầm mặc của mọi người, Khương Khàm nheo mắt nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Hắn vừa ra tay không phải vì có giao tình sâu đậm với thanh niên tóc đỏ kia, thực ra hai người chỉ là bằng hữu sơ giao mà thôi. Hắn xuất thủ càng nhiều nguyên nhân là cùng là nam vực, nếu không nhìn thấy thì thôi, nếu nhìn tận mắt tu sĩ nam vực bị chém giết trước mặt, điều này sẽ khiến lòng hắn không vui. Nhưng hiến của Hứa Thanh khiến lòng hắn sinh ra kiêng kỵ. Hắn cũng chưa từng nghe nói khi nào thì Tây Vực xuất hiện một nhân vật như vậy. Hơn nữa trước đây hắn từng thấy Lý Mộng Thổ đến bái kiến một màn, vì vậy như có điều suy nghĩ. Bên cạnh hắn, Viễn Sơn Tố cũng lộ ra ánh sáng kỳ lạ, nhìn về phía Hứa Thanh. Hiến của nàng là Viễn Sơn, cũng là trọng lượng. Đối diện với ánh nhìn của hai người, thần sắc Hứa Thanh không có chút biến hóa, yên tĩnh ngồi thiền. Nhưng bên cạnh hắn, ánh mắt của Lý Mộng Thổ lúc này trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Khương Khàm và Viễn Sơn Tố. Lập trường của hắn đã thể hiện rõ ràng trong ánh mắt này. Vì vậy vốn là đáy lòng kiêng kỵ Khương Phàm, trên mặt Khương Khàm dần dần nở nụ cười, biểu tình ôn hòa, giống như chưa từng ra tay can thiệp, mỉm cười mở miệng, hiến của đạo hữu quả là phi phàm. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, còn Viễn Sơn Tố cũng mỉm cười, trong ánh mắt nhìn Hứa Thanh, ngoại trọng lượng ra, còn mang thêm một chút hứng thú. Đối với cái này, Hứa Thanh không nhìn, cảnh tượng này khiến người bên ngoài đều kinh sợ. Đối với địa linh lão tổ mà nói, lại càng kích thích so với bát đại tinh thần. Địa linh lão tổ biết rõ, dù là thân phận hay địa vị, mình cũng còn kém xa. Mà trận chiến hiến với hiến, dù hắn không nhìn thấy, nhưng với vị trí mình đứng, vẫn có cái nhìn trực quan hơn người khác. Trong lòng cũng vào lúc này, dâng lên cảm giác may mắn. Hắn cảm thấy may mắn vì lúc trước tại sa mạc thời quang, mình đã không ra tay với Hứa Thanh. Nếu không thì, địa linh lão tổ hít sâu một hơi, trong lòng bỗng nảy sinh suy nghĩ. Hắn cảm thấy đối với mình mà nói, đây chưa chắc đã không phải là một cơ hội mà người khác có thể mong đợi trong mơ. Vì vậy địa linh lão tổ thấp giọng, mang theo cung kính chi ý mở miệng. Đại nhân, ta chợt nhớ ra một thông tin quan trọng về cực quang tiên cung này. Xưng hô, cũng vô thức mà thay đổi. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn về phía địa linh lão tổ, chờ đợi lời hắn nói. Đại nhân, trước đó ta từng nói qua, bên trong cực quang tiên cung đã xác định tồn tại 8 tầng thế giới. Lý do xác định được số tầng mình tiến vào là vì mỗi tầng đều có một giới bia đánh dấu số tầng. Nói chung, những tu sĩ chúa tể tầng thứ tiến vào sẽ ở thế giới tầng thứ 3 và cũng chỉ có thể ở tầng thứ 3, trừ khi có hiến hoặc chuẩn tiên mới có thể tiến vào thế giới tầng thứ 4 trở đi, nhằm nhận được nhiều cơ duyên và tạo hóa hơn. Truyền thuyết nói rằng nếu có thể tiến vào thế giới tầng thứ 8, có thể có cơ hội đạt thành tựu hạ tiên. Đây cũng là nguyên nhân khiến chuẩn tiên bị hấp dẫn đến đây. Mà khi tiên vực mở ra, sau khi mọi người bước vào, đều sẽ ở cùng một khu vực, đó là nghiên khách đài của tiên cung. Bất kỳ ai đều phải ở đây chọn con đường để đi, mà đường có 3 con. Con đường đầu tiên là đi thẳng, tương truyền ở đó có một cây cầu. Con đường thứ hai là bên trái, đó là một con đường nhỏ yên tĩnh. Còn bên phải là một con sông màu đen không thấy điểm tận cùng, đó là con đường thứ 3. Tiến vào cực quang tiên cung, xưa nay chỉ có 3 con đường này. Mà đại nhân hãy nhớ, cầu không thể bước lên. Theo như ghi chép, những kẻ bước vào đó 10 phần thì 5 phần chết. Con đường bên trái tuy cũng nguy hiểm, nhưng 10 phần thì 8 phần sống là lựa chọn tối ưu nhất. Địa linh lão tổ không hề giấu giếm, đem toàn bộ thông tin mà mình biết nói ra hết. Còn bên phải thì sao? Hứa Thanh hỏi một câu. Người đáp lại hắn không phải là địa linh lão tổ, mà là Lý Mộng Thổ bên cạnh. Thập tử vô sinh, nói xong, Lý Mộng Thổ nhìn về phía Hứa Thanh. Hắn nói cũng đúng, 3 con đường, chỉ có bên trái là an toàn nhất, nhưng khác biệt rất lớn. Đi theo con đường nhỏ bên trái, đến cuối, là trực tiếp tiến vào thế giới tầng thứ 3, không có khả năng đi đến tầng thứ nhất và tầng thứ 2. Đi theo cầu, đến cuối là thế giới tầng thứ 2. Tuy nguy hiểm, nhưng cơ duyên tạo hóa nhiều hơn. Bất quá đi con đường này, không thể tiến vào tầng thứ nhất. Còn đi bên phải, là con đường hoàn chỉnh nhất, sẽ tiến vào thế giới tầng thứ nhất. Nhưng đến nay chưa nghe nói có người nào đi theo đường này mà còn sống. Hứa Thanh gật đầu, vừa định mở miệng, bỗng nhiên tâm thần hắn khẽ động, nhìn về phía trung tâm bình nguyên nơi thạch bi tọa lạc. Ở đó linh khí cuồn cuộn, vang vọng những âm thanh chấn động kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ ầm ầm linh khí như triều dâng, khiến nơi đó như hóa thành hải nhãn bùng phát ra ngoài. Gió lớn nổi lên, linh triều xuất hiện, trong khoảnh khắc quét về bốn phương, bao phủ cả bình nguyên. Từ xa nhìn lại, linh khí tựa như thủy triều dâng lướt qua mọi người, như thể bọn hắn đang ở trong biển. Đồng thời, một tòa tiên cung hùng vĩ uy nghiêm, trong biển linh khí ấy, từ từ hiện ra, trong khoảnh khắc, hào quang rực rỡ, có thể nói là huy hoàng. Mọi người trước mặt nó, nhỏ bé đến cực điểm, như bước vào quốc độ của người khổng lồ, mà ở phía xa, càng nhiều thân ảnh gào thét mà tới. Hết chương.